Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tửu Bán Quy, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, 55, Thất Anh Kiệt đã viên mãn hoàn thành nàng áp đặt sứ mệnh. Vì đế quốc phấn đấu nửa đời, ít nhất làm cho bọn họ bình tĩnh vô hại sinh hoạt đến lão. Kỳ Thiên Âm tự nguyện đem cuộc sống còn lại buộc chặt tại đây phân trách nhiệm thượng. Kế tiếp trừ bỏ thực hiện chức trách, khác sự tình gì đều không muốn là Mani còn nói cái gì cùng cảm tình không quan hệ. Người biểu cảm rõ ràng ở tuyên cáo ta dối dám muốn chết. Tiểu hài tử đều như vậy khẩu thị tâm phi sao, Trần Trọng Hạ dựa vào ở bên cạnh sờ sờ của nàng. Đỉnh đầu, đi theo ta tiểu hài tử. Kỳ Thiên Âm không vui nhíu mày. Trông thấy đại ngực tiểu tỷ tỷ thân thiết biểu cảm nhất thời không có cơn tức. Rodo Tinh vì Omega chuẩn bị thống nhất ký túc xá chỉ bao gồm phòng khách cùng phòng ngủ. Ăn bữa sáng cũng chỉ có thể ngồi vây quanh ở bàn trà bên. Mà dùng để dựa trên sofa đáp tùy tay bỏ lại áo khoác. Kỳ Thiên Âm tiến vào quân đội sau liền không có không sạch sẽ thời điểm. Tắm rửa y phục hội tức khắc giao cho cần vụ quan. Bây giờ này phân 10 phần sinh hoạt hơi thở là nàng không từng hưởng thụ quá. Cho nên cảm thấy rất xa lạ, cũng rất thân thiết, Trần Trọng Hạ gặp bữa sáng ăn không sai biệt lắm, đem nàng nài ép lôi kéo đến chính mình trong phòng ngủ bái rơi dày. Ta chọn môn học qua tâm lý học, sắc thái nhu hòa an toàn hoàn cảnh sẽ làm ngươi càng thả lỏng. Mà ngươi kia gian phòng ở màu gì xét sắc điệu rất đè nén. Như vậy, bắt đầu mở rộng cửa lòng đi, hoàn toàn thả lỏng không dưới đến Kỳ Thiên Âm. Ngoặc kép chấm chấm, ta hiện tại chỉ nghĩ tông cửa xông ra. Thật sự, này gian phòng ngủ chủ sắc điệu là phấn lam. Sàn trải thật dày nhũ bạch len lông cừu thảm, trở ra phẳng phất rơi vào tươi mát mà mềm mại mộng đẹp. Vấn đề là, từ phía tường đều treo Kỳ Thiên Âm hình chiếu áp phích ra. 187cm nữ alpha, lưng ở màu đen quân phục phác họa hạ càng thêm thẳng đứng. Nhìn chăm chú màn ảnh khi khóe môi khẽ nhếch, mang ra một tia ở miến lọc kính hạ tài năng trông thấy ôn nhu. Kỳ Thiên Âm bị chính mình từ trước kia khuôn mặt nhìn chăm chú toàn thân sợ hãi. Thoải mái, ta cũng không phải ở thẩm vấn ngươi, Trần Trọng Hạ mặt đối mặt ngồi ở trên thảm. Kéo khóa trên giường trước thứ nhất tướng quân ngang gối ôm đưa cho nàng. Muốn hay không ôm này giảm bớt cảm xúc. Không hổ là tay to họa sĩ ra số lượng bàn, ta đoạt thật lâu mới mua được Nga. Ngang gối ôm thượng nàng tươi cười tà khí. Hắc không có tay tê sất bọc không được hai cánh tay đầu lâu sắc phi hình xăm. Còn chủ động xé mở cổ áo lộ ra rắn chắc ngực cung người xem xét. Cao thanh in ấn hạ nghĩ thực trình độ có thể đạt tới 99%. Kinh sợ trình độ lại lần nữa thăng cấp, Kỳ Thiên Âm cứng ngắc chốc lát. Ngoặc kép chấm chấm, không cần, cảm ơn, người mỗi ngày ôm một cái trông rất sống động người chết ngủ thực sẽ không lưu lại tâm lý. Bóng ma sao, kia nhưng là ta lão công, muốn cũng không cho ngươi, Trần Trọng Hạ tặc hề hề cười đem gối ôm kéo vào trong lòng. Ngươi là để ý cùng sắc phi ước định mới không thể đáp ứng điện hạ đi. Ở qua lại cùng tân sinh chi gian thống khổ đến khó có thể lựa chọn. Trách không được mấy tháng không gặp ngươi đều không dài vóc không, Kỳ Thiên Âm phản xạ có. Điều kiện lắc đầu, ý thức được vô pháp giải thích chân tướng, không nói gì mà chống đỡ. Trần Trọng Hạ khôn khéo nheo lại mắt, này chính là cam chịu. Ta nói, bao lớn điểm sự về phần như vậy dối dám sao? Sắc phi đã qua đời, các ngươi còn chưa có kết hôn liền muốn đem trinh tiết đền thờ đứng lên tới sao? Tuy rằng của nàng nhận thức cùng chân tướng chống đánh xuôi. Kèn thổi ngược, đề tài lại rất thần kỳ không có chạy thiên. Kỳ Thiên Âm bất đắc dĩ hỏi lại, ngươi không là của nàng miến sao? Ta đáp ứng người khác chẳng lẽ không sẽ tức giận? Ta là rất vui mừng sắc phi a, vui mừng nàng cường đại lý trí có chuyện gì đều yên lặng hướng chính mình trên vai khiêng. Nhưng là dùng thệ giả danh nghĩa đối nhau giả đạo đức bắt cóc. Nàng thiên thượng có linh đã biết mới sẽ tức giận, cảm tình chung sinh tử tướng theo rất manh, nhưng đây là hiện thực, không là manh một manh có thể giải quyết thực tế vấn đề, Trần Trọng Hạ dựa ở gối ôm thượng. Tự thể nghiệm thuyết minh cái gì kêu chúng ta miến có tố chất. Nàng dừng một chút nói, trách nhiệm không tính cái gì, ngươi có thích hay không mới trọng yếu a. Kỳ Thiên Âm kinh ngạc nhìn chằm chằm chính mình hậu viện. Hội hội trưởng, thích không, ít nhất là không chán ghét đi. Thứ nhất sư đoàn ngũ thành đã ngoài đều là hiếu chiến nhiệt huyết alpha. Này đoàn thô hán tử ban ngày đánh nhau biến thành lại bẩn ngủ trước liên chân đều không tẩy. Nữ alpha cũng chú ý không đến chỗ nào đi. Mỗi gặp tắt đèn, alpha tin tức tố hỗn hợp lên men mồ hôi vị quả thực cấu thành khí thể đại giết khí. Liền liên ngôn lăng đỉnh một chương tú lệ văn tĩnh mạt. Trời nóng khi cũng sẽ quang cánh tay ở trong căn cứ đi tới đi lui. Tính cả Kỳ Thiên Âm ở bên trong, không có người gặp qua nhẫn nhụi yêu sạch sẽ ra hòa. Kia thuộc loại truyền thuyết cấp sinh vật, mà Broad đem truyền thuyết biến thành hiện thực. Người này mỗi lần đi thứ nhất sư đoàn sở tại thăm đều sẽ mang mấy đại dương bất đồng phong cách khi. Phục, phối hợp thỏa đáng một ngày một đồi, hơn nữa cần tắm rửa yêu sạch sẽ. Nhũ dịch cùng nước hoa hồng bày đầy đầu giường, nói ngắn lại, lộ ra một loại hoàn toàn không thuộc loại alpha hồn nhiên tận xương tao khí. Lại kéo ngôn lăng làm tương đối, giả nương quân sản phẩm chăm sóc da thuộc loại nhiệm vụ đạo cụ. Luận thuộc tính là theo súng laser đôi ở cùng nhau. Trong quân đội thỉnh thoảng sẽ xuất hiện alpha trái với điều lệ bắt nạt những thứ kia không đủ. Dương cương chiến hữu. Chẳng sợ đối phương không là Omega, cũng sẽ bị đặt tại trên giường lặp lại cắn nát sau gáy. Phóng thích thích góp từng tí một nội tiết tố, Kỳ Thiên Âm dám đánh đánh bạc, nếu như Broad đem trên người hoàng tộc dấu hiệu hái được đến tòng quân. Khẳng định mỗi đêm đều có người nghĩ phá hư quy tắc đi bỏ hắn giường. Nàng đều không phải thiên nhiên chỉ độn. Chính là bị nặng nề công vụ ép tới không rảnh bận tâm một cái nhân tình cảm. Nhưng không thừa nhận cũng không được cái kia tóc bạc mật ra nam nhân rất gợi cảm. Nhưng mà thứ nhất tướng quân còn chưa có nghèo túng đến tìm cái alpha đương giường bạn. Theo thân phận nước lên thì thuyền lên, cuối cùng có Omega nguyện ý cùng nàng ở cùng nhau. Cái kia thích nàng Omega là danh thiếu niên. Tự xưng ngưỡng mộ giả chủ động đi đến Kỳ Thiên Âm nhà riêng bái phòng. Càng chủ động đi vào của nàng phòng ngủ, Kỳ Thiên Âm hoàn toàn quên cái gì kêu trái pháp luật dấu hiệu. Thông suốt phóng khoáng đem thơm ngào ngạt Omega ôm lên giường. Vừa cắt áo khoác chuẩn bị càng tiến thêm một bước thời điểm mà đi. Rót thằng nhãi này một cước đá văng của nàng cửa phòng. Omega tin tức tố ở phong trợ lực hạ chung quanh khuếch tán. Bị hấp dẫn mà đến alpha ào ào đụng đến phòng ngủ cửa vây xe monster vì thế. Tất cả mọi người thuận tiện vây xem đến thứ nhất tướng quân khó có thể cầm giữ một màn. Đây là loại nào thất thố? Kỳ Thiên Âm dùng ga giường đem Omega từ đầu bao đến chân. Mặt ngoài lạnh nhạt cài thượng sơ mi nút áo. Tiêu sái xoay người, thật có lỗi, ta hiểu rõ đây là trái pháp luật dấu hiệu. Thân là thứ nhất tướng quân càng muốn làm gương tốt, không có lần sau, này tính cái gì? Broad xấu nàng chuyện tốt, kết quả còn muốn nàng xin lỗi. Thất anh kiệt tác vì ăn dưa quần chúng, càng nhiều thì là kính nể. Liên Omega tin tức tố đều có thể chống cự, không hổ là chủ soái. Nhưng mà, chỉ có Kỳ Thiên Âm bản nhân mới biết được lúc trước dùng xong bao lớn tự chủ mới bước ra rời đi. Dù sao nàng đều nhanh theo tâm lý mặt không cử, Kỳ Thiên Âm hoàn hồn, ý thức được một cái càng thêm bi thương chuyện thực, hiện tại nghĩ cử cũng không có cách nào khác cử, nàng bị, người cân nhắc kỹ lạp, Trần Trọng Hạ trong nháy mắt trông thấy nàng trong mắt dao động. Lộ ra khai đạo thành công nhạt nhẽo ý cười, nhưng rất nhanh, dao động biến thành quả quyết, Kỳ Thiên Âm lắc đầu, hiện tại đã tốt lắm. Cái gì đều không có thay đổi, chẳng sợ không làm ra lựa chọn cũng có thể sống sót. Cho nên ta sẽ không đánh vỡ hiện trạng an ổn, Trần Trọng Hạ nhất châm kiến huyết hỏi. Thật sự cái gì đều không có biến hóa sao? Nếu không có, ngươi vì sao còn như vậy dối dám? Kỳ Thiên Âm trầm mặc chốc lát, đích xác, là có cái gì cùng dĩ vãng bất đồng, Rod trước kia cũng không hội làm rõ tầng này quan hệ. Chính là không ngừng ám chỉ lại ám chỉ, lưu cho nàng lảng tránh không gian, nhưng hắn đã chờ không kịp, chủ động làm rõ, từng bước ép sát, nghĩ cách chứng minh thái độ, trân trọng hạ tượng cái trí giả giống như nhắc nhở, nếu như đối phương có điều thay đổi, như vậy ngươi cũng muốn làm ra tương ứng lựa chọn Nga. Lam tinh nam bán cầu, hoàng thất hành cung, sở hữu lòng người hoạt động có thể đơn giản khái quát thành một câu nói. Chủ soái rời khỏi để ép xếp thiên, nghĩ nàng, lấy ngôn lăng cầm đầu. Thất anh kiệt tác chiến phân đội nhỏ lại lần nữa mời dự họp bí mật hội nghị. Lúc này tuyển tuyệt sẽ không hở nghiêm mật không gian, ngôn lăng đứng ở chủ vị, nghiêm túc nhắc nhở, tướng quân trở lại Rodo mấy ngày. Căn bản không có chủ động phát gửi thư tức thập ca mặc thoải mái hùng áo ngủ ổ ở mờ tối góc xó. Vừa vặn cho các ngươi yên tĩnh một lát, mỗi ngày tranh đến tranh đi phiền chết. Hơn nữa vì sao muốn dẫn ta cùng nhau tranh? Không, ta muốn nói đã tướng quân không trở lại. Chúng ta hoàn toàn có thể đi xem nàng a. Đương nhiên, là vụng trộm, điện hạ cũng sẽ không đồng ý cho chúng ta tiếp cận kia viên tinh cầu, ngôn lăng theo sau lưng lấy. Da màu đen duy mật lữ hành trang điểm bao, vẻ mặt đắc ý, chỉ cần có đồ trang điểm thêm tin tức tố quấy nhiễu nước hoa có thể thay đổi bề ngoài. Ta ở nơi đó làm bộ như Omega ẩn núp vài năm. Có thể đem ngươi nhóm trang điểm đều mang đi vào. Bất quá ngươi cũng đừng suy nghĩ, duy nhất bị hắn xa lánh khẳng định là giáo tổ đại nhân. Lâm Gian Huỳnh không cho là đúng. Không quan hệ, ta trực tiếp não khống tinh cầu người phụ trách có thể trở thành từ trong tới ngoài Omega, ngôn. Lăng kéo ra trang điểm bao, cho nhật ảnh trên mặt bôi phấn nền dịch nhu hóa thiếu niên ngũ quan. Thiết, ngươi đi lời nói ta tuyệt đối hội cử báo ngươi. Đúng rồi. Tiểu quan làm sao bây giờ? Hắn lớn như vậy khổ người ngụy trang bất quá đi a, quan dạ phì yếu yếu mở miệng. Cái kia, ta vốn chính là Omega, bừng tỉnh đại ngộ mọi người. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Ngay tại ngôn lăng hướng trong không khí phun tin tức tố ngụy trang nước hoa đồng thời. Bên kia, Rod phòng nghỉ, một cái đến từ Rodo tinh video thông tin phát đi lại. Rod trong lúc vô ý nhìn lướt qua màn hình, ánh mắt lập tức trợn to, vội vàng ấn xuống thông tin cho phép, huyền phù trên hình ảnh, kỳ thiên âm phi thường lạnh nhạt mở miệng, ngày mai thi xong thử, quá vài ngày chính là nghỉ đông, mặc danh kỳ diệu Rod bỏ xuống giấy chất thư. Ta biết, người các bộ hạ gần nhất nháo được chính hoan, muốn hay không ở Rodo tinh trốn vài ngày. Dù sao bọn họ không có biện pháp quá đi quấy rối ngươi, kỳ thiên âm ho nhẹ một tiếng. Tả ý thứ là, nghỉ phép sau nghĩ cùng đi nơi nào chơi sao? Ngoặc kép, hết chương.